Mau xuyên nghịch tập boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Chương 286, thế giới hiện thực 6. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mạc, Đinh, âm thanh hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Độ vừa lòng nhiệm vụ lần này là 100, đạt được 100 điểm. Ký chủ muốn tiếp tục nhiệm vụ hay trở lại thế giới nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi, Bắc Vũ Đường vừa mở mắt, đen như mực, tiểu tử Mạc đang nằm bên người cô ngủ ngon lành. Cô nhắm mắt lại, hoàn toàn không có ý muốn ngủ, vốn có thể một lần nữa nhìn thấy anh. Nhưng mà, trong lòng Bắc Vũ Đường mất mát không nói lên lời. Thế giới vị diện tiếp theo, anh có ở đó không đây? Khi ngoài phòng vang lên tiếng gà gáy, tiểu tử Mạc mở bừng mắt, thấy Bắc Vũ Đường vẫn đang ngủ say. Mềm mại gọi cô một tiếng, mẫu thân, chào buổi sáng, đôi mắt đen to của tiểu tử Mạc trừng lớn, kinh hỉ nhìn Bắc Vũ Đường đã tỉnh lại, mẫu thân, tiểu tử Mạc chớp chớp mắt, tưởng mình bị hoa mắt, Bắc Vũ Đường nhìn tiểu gia hỏa ngốc manh, vươn tay nhẹ nhàng điểm chóp mũi bé, tiểu tử Mạc khẳng định bệnh của mẫu thân lại tốt lên. Hôm nay tâm tình của tiểu tử Mạc rất tốt, vì mẫu thân không hề ngủ. Hai người ăn sáng xong, Bắc Vũ Đường đi tìm Lý Chính, để lão hỗ trợ tìm vài người đến xây tường bùn cho nhà mình. Thật sự là thanh danh của nguyên chủ quá kém, nếu cô tới cửa nhà người ta, chắc bị nhốt ngoài luôn quá. Lý Chính, ông yên tâm, tiền ta sẽ trả, Bắc Vũ Đường lấy mấy văn tiền cho Lý Chính. Lý Chính thoái thác một hai rồi nhận, tốt. Không thành vấn đề, Lý Chính cười tủm tỉm đồng ý, hiệu suất làm việc của Lý Chính rất nhanh. 15 phút sau đã mời được toàn bộ người đến, ba người kia vốn không muốn tới, nhưng ngại Lý Chính đã mở miệng, miễn cưỡng đồng ý, ba người làm cũng không phải cho có. Hai người phụ trách đến chân núi lấy bùn vàng, một người khác đi lấy cắt cánh, chờ đến giữa trưa, Bắc Vũ Đường mời cơm trưa. Thấy cơm tẻ ngào ngạt trên y bàn, còn thịt kho tàu, rau dưa, mấy đại nam nhân đều kinh ngạc, như vậy còn tốt hơn cả lễ Tết của người ta đấy. Ba người không lo lắng một quả phụ sẽ quỵt nợ nữa. Ăn bữa trưa no nê, ba người làm việc càng thêm ra sức, nể mặt đĩa thịt kho tàu ngon ơi là ngon kia, không ra sức cũng ngượng lắm. Mẫu thân, vì sao phải xây tường? Tiểu tử Mạc hỏi. Trước kia rào tre không phải là được rồi sao? Bởi vì rào tre quây sân không an toàn. Có tường đất này rồi. Dù mẫu thân có phát bệnh, một mình con ở nhà cũng an toàn hơn. Bắc Vũ Đường nhẫn nại giải thích. Tiểu tử Mạc gật đầu. Hiểu mẫu thân làm vậy là vì an toàn của mình. Muội tử chi đáo, tường viện xây cao như vậy. Cô thấy sao? Một đại hán khoa tay múa chân chỉ chiều cao của mình. Bắc Vũ Đường lắc đầu. Cao thêm một tiết đi, chỉ cao hơn người một chút thì vẫn không đủ an toàn. Một đại hán khác nói, muội tử chi đáo, không cần xây cao như vậy, không cần dùng đến đâu. Cô nhìn trong thôn xem, cơ bản đã cao hơn rồi. Bắc Vũ Đường mỉm cười nói, cao một chút ta cũng an tâm hơn. Vậy được rồi, ba người cũng không nhiều lời, dựa theo ý cô mà làm, xây tường viện cao hơn nữa. Tường đất xây rất đơn giản, chỉ cần đủ nguyên liệu thôi, diện tích căn nhà không lớn, ba người mất hai ngày đã xây tường xong, Bắc Vũ Đường nhìn tường viện cao cao, cuối cùng cũng yên tâm hơn không ít, cứ như vậy, mình đi làm nhiệm vụ, cũng không phải lo lắng tiểu tử Mạc không an toàn. Ngày này ăn xong cơm chiều, Bắc Vũ Đường dẫn tiểu tử Mạc đi chê y đồng tiêu thực, đứng nhìn căn nhà tranh của họ từ xa. Gia hình gia dạng hơn trước nhiều. Mạc Nhi, hai ngày nay dạy con viết chữ, nghiêm túc viết lại, mấy ngày nữa nương sẽ kiểm tra. Bắc Vũ Đường nói, có phải mẫu thân lại muốn ngủ không? Tiểu tử Mạc ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn cô. Bắc Vũ Đường nhẹ giọng đáp, cô không có nhiều thời gian lắm, một năm cần phải kiếm đủ điểm, cô cần phải làm nhiều nhiệm vụ. Mẫu thân, người sẽ không bỏ rơi Mạc Nhi đúng không? Tiểu tử Mạc chớp đôi mắt đen bóng hồn nhiên, mang theo bất an nhìn cô. Bắc Vũ Đường sờ sờ đầu bé, bảo đảm, không đâu, buổi tối, hai người nằm trên y giường. Bắc Phủ Đường rõ ràng cảm nhận được một đôi mắt nhìn mình. Cô nghiêng đầu, thấy đôi mắt mang ánh sáng nhàn nhạt nhìn cô trong bóng đêm. Bắc Phủ Đường cầm tay tiểu tử Mặc, ngoan, ngủ, tiểu tử Mặc nhẹ nhàng lên tiếng, nhắm hai mắt lại, chỉ là vẫn không nhịn được thường xuyên nhìn về phía cô. Đêm khuya tĩnh lặng, cuối cùng bé cũng không chịu được cơn buồn ngủ, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Có tiến vào nhiệm vụ hay không? Có, bắt đầu truyền tống, 10, 9, 8, Diệp Thảo, chương này chỉ mang tính chất lừa tình các bạn đọc yêu quý của mình thôi à? Chúc các bạn ngày 1, năm vui vẻ, cách chương.